Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 67, Kiếm Linh Sát Chi Kiếm. Ông, bởi vì tường rào chỉ có cao một thước, cho nên tất cả mọi người có thể xa xa thấy lúc này Tiêu Kiếm trạng thái. Làm Tiêu Kiếm sau khi khoanh chân ngồi xuống, chung quanh linh khí liền sinh ra động tĩnh, hướng Tiêu Kiếm vọt tới. Tiêu Kiếm tiến vào tương tự với Ngộ Đạo trạng thái ngay giữa. Thật có thể làm được. Triệu Tiền Tiền trừng lớn mắt. Đúng a, thật có thể tiến vào tương tự với Ngộ Đạo trạng thái a. Quỷ bà vừa mừng vừa sợ. T, Lâm Linh Nhi không nhịn được hít vào một hơi. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, Vân Lam đã bối rối. Hắn rốt cuộc minh bạch Chính Khí Tông là biết bao nghịch thiên. Tông chủ lại vừa là lợi hại dường nào rồi. Tông chủ đại nhân, tông chủ đại nhân, ta muốn làm Chính Khí Tông đệ tử. Ta muốn làm Chính Khí Tông đệ tử a. Van cầu ngài nhất định phải nhận lấy ta à. Vân Lam hoàn toàn phục rồi. Trong lòng chỉ có một ý tưởng. Đó chính là trở thành Chính Khí Tông đệ tử. Một nhất định phải trở thành Chính Khí Tông đệ tử. Nếu như bỏ lỡ lần này, chính mình đem sẽ hối hận cả đời. Hối hận cả đời a. Vân Lam quỳ xuống, hướng Mạc Bất Phàm không ngừng dập đầu. Da đầu cũng chảy chua. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Các đệ tử mới ánh mắt kinh ngạc. Vân Lam, Triệu Tiền Tiền cũng sửng sốt một chút, nhưng không có ngăn cản. Ồ, Mạc Bất Phàm cúi đầu nhìn Vân Lam. Sơ cấp toàn chi chi nhãn đảo qua, liền hoàn toàn thấy rõ Vân Lam toàn bộ tin tức. Với trước đó vài ngày không có bất kỳ thay đổi. Tên họ, Vân Lam, giới tính, nam, tuổi tác, 16, căn cốt, 6 ngộ tính, 6 thiên phú, vô công pháp, luyện khí công võ học, cơ sở trưởng pháp, bạch hạc trưởng cảnh giới, thông mạch tiểu thành hậu kỳ đánh giá, bình thường, tư chất miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn, không có thiên phú, hơn nữa tâm tính chưa đủ, không đề nghị thu làm đệ tử, tối đa chỉ có thể làm cái đệ tử tạp dịch. Mạc Bất Phàm trầm tư một hồi, mới gật đầu nói, ta có thể nhận lấy ngươi, ngươi căn cốt cùng mặc dù ngộ tính cũng đạt yêu cầu, nhưng tâm tính chưa đủ, yêu cầu rèn luyện, cho nên chỉ có thể từ thấp nhất đệ tử tạp dịch làm lên. Như vậy ngươi có bằng lòng hay không? Tạp dịch, Vân Lam sửng sốt một chút, hắn lại chỉ có thể làm tên tạp dịch, nhưng nghĩ lại, ngay cả thân phận của thiếu gia cao như vậy, tiến vào Chính Khí Tông cũng không chỉ có thể từ ngoại môn đệ tử làm lên sao? Tạp dịch thì như thế nào? Chỉ cần cố gắng, cũng có thể thành vì ngoại môn đệ tử, thậm chí nội môn đệ tử. Nguyện ý, đệ tử nguyện ý. Trong lòng Vân Lam có quyết định, la lớn, đồng thời hướng Mạc Bất Phàm dập đầu. Triệu Tiền Tiền, ngươi nói sao? Mạc Bất Phàm hỏi, nếu tông chủ đã mở miệng, đệ tử đã không còn gì để nói rồi. Triệu Tiền Tiền nhún vai một cái, không quá mức để ý. Cảm ơn thiếu gia, cảm ơn thiếu gia. Vân Lam kích động nói, thời gian trôi qua, hơn nửa canh giờ đi qua. Tiêu Kiếm còn không có tỉnh lại dấu hiệu, hơn nữa linh khí còn quấn Tiêu Kiếm. Hắn hai đầu gối bên trên kêu linh kiếm trôi lơ lửng. Cheng, tiếng kiếm reo vang lên. Ngay sau đó, có từng luồng huyết khí từ Tiêu Kiếm trong cơ thể tràn ra. Cùng linh khí kết hợp, hội tụ với nhau, dần dần tạo thành một đạo kiếm hình đồ án. Kiếm linh, đây là đang ngưng tụ kiếm linh. Thật thần kỳ, mọi người tràn đầy mong đợi cùng hiếu kỳ, đều đang suy đoán ngưng tụ kiếm linh sẽ là dạng gì một cái cảm giác, lại sẽ có ích lợi gì. Nhưng nhìn quả thật rất cao lớn bên trên, rốt cuộc, lại qua rồi một giờ, Tiêu Kiếm kiếm linh thành công ngưng tụ đi ra, rọi vào mọi người mi mắt là một thanh trường kiếm màu đỏ ngòm, hàm chứa một cổ cực kỳ sấm nhân sát ý. Sát, sát, sát, phảng phất có tiếng la giết từ trên thân kiếm truyền ra. Này, các đệ tử mới sợ hết hồn hết vía. Vị này Tiêu sư đệ sát ý thật là nặng. Rốt cuộc yêu cầu phát sinh cái dạng sự tình gì mới có thể để cho hắn tản mát ra như vậy sát ý. Xa xa nhìn đều có loại dùng mình. Triệu Tiên Tiên trong đầu nghĩ. Quét, ngay sau đó, thông thiên cự kiếm thoáng qua một đạo màu đen quang mang. Hóa thành một đạo màu đen lưu quang. Trực tiếp phá không, từ tiêu kiếm mi tâm sáp nhập vào hắn trong đầu. Ông, tiêu kiếm chấn động toàn thân. Ngay sau đó, hắn đứng lên, đem kêu linh kiếm cầm. Nhắm mắt, bắt đầu múa kiếm. Kiếm quang trận trận, tạo thành kiếm vũ một dạng kiếm chiêu cực kỳ huyền diệu. Không chỉ có như thế, huyết sắc kia kiếm linh dần dần hòa tan vào rồi tiêu kiếm trong tay kêu linh kiếm bên trong. Khiến cho kêu linh kiếm biến thành một cái đen trường kiếm màu đỏ ngòm. Trung gian sông kiếm trên có một đạo huyết sắc đường vân. Xuyên qua toàn bộ thân kiếm, rốt cuộc, tiêu kiếm ngừng lại, hắn mở ra hai tròng mắt, cảm thụ tự thân biến hóa. Trên mặt nổi lên vô cùng kinh hỉ thần sắc, phi thường vui vẻ cùng kích động. Hiển nhiên, hắn có đại thu hoạch. Sau đó, tiêu kiếm liền từ sơ cấp tẩy kiếm trì đi ra. Bởi vì hắn mơ hồ cảm thấy một loại cảm giác bài xích. Không cách nào tiếp tục sống ở chỗ này nữa. Ung ung, cửa đá tự động mở ra. Tiêu kiếm từ sơ cấp tẩy kiếm trì trung đi ra. Nhất thời, các đệ tử mới vây quanh đi, hướng tiêu kiếm hỏi sơ cấp tẩy kiếm trì tình huống. Hỏi tiêu kiếm ở bên trong làm cái gì? Ngưng tụ kiếm linh lại vừa là một loại gì dạng cảm thủ? Quét, Mạc Bất Phàm lấy sơ cấp toàn chi chi nhãn quan sát tiêu kiếm. Tiêu kiếm tin tức xảy ra biến hóa rất lớn. Tên họ, tiêu kiếm giới tính, nam tuổi tác, 14 tuổi căn cốt, nam. Tràn đầy thuộc tính vì 10, ngộ tính, 5, tràn đầy thuộc tính vì 10, thiên phú, nhân kiếm chi thể kiếm linh, sát chi kiếm công pháp, chính nguyên công, đã bị bao trùm, thông thiên kiếm kinh quyển 1, võ học, cơ sở kiếm pháp, sát kiếm, thông thiên kiếm kinh quyển 1, cảnh giới, sơ nhập thông mạch hậu kỳ đánh giá. Mặc dù đây là một vị căn cốt cùng ngộ tính bình thường, lại nắm giữ thiên phú kiếm đạo thiên tài, nắm giữ thiên phú kiếm đạo hắn, coi như căn cốt cùng ngộ tính cực kém, nhưng vẫn cũ là nhất lưu thiên tài, bởi vì hắn khi sinh ra lúc bị lược đoạt rồi căn nguyên, cho nên mới đưa đến căn cốt cùng ngộ tính cực kém. Cái này số mệnh đã không ngăn được a. Tiểu xác suất có thể tìm hiểu thông thiên kiếm kinh lại bị hắn tìm hiểu thành công. Còn nhiều hơn một cái kiếm linh lan. Mạc Bất Phàm trong đầu nghĩ. Sát chi kiếm. Chặt chặt. Ta đây vị đệ tử sát tâm quả nhiên rất nặng. Phòng trừng cùng hắn thân thế có liên quan. Chính là không biết đạo cụ thể chuyện gì xảy ra. Tiêu kiếm lần nữa hướng Mạc Bất Phàm quỳ xuống. Hơn nữa còn hướng Mạc Bất Phàm dập đầu ba cái, lớn tiếng cảm kích nói, đệ tử cảm tạ tông chủ tài bồi, thật tốt cố gắng tu luyện, liền không phụ lòng ta tài bồi rồi. Mạc Bất Phàm khoát tay một cái, đệ tử định sẽ không cô phụ tông chủ, nhất định cố gắng tu luyện. Tiêu kiếm quát lên, đứng dậy đi, Mạc Bất Phàm có chút giơ tay lên, phải... Tiêu kiếm đứng lên, cho chư vị đệ tử nói một chút cảm thụ cùng thu hoạch đi. Mạc Bất Phàm nói, đệ tử tuân lệnh, tiêu kiếm gật đầu, chen, ngay sau đó, tiêu kiếm rút kiếm ra, thi triển ra thông thiên kiếm kinh quyển 1. Hắn kiếm chiêu nhìn như đơn giản, nhưng lại vô cùng phức tạp, huyền ảo phi thường, ẩn chứa kiếm đạo vận vị, đồng thời... Kiếm linh lực lượng phóng thích ra ngoài, kiếm quang hiện ra huyết sắc, quét, cuối cùng, tiêu kiếm chém ra một đạo kiếm khí, lại đem xa xa một khối đá lớn chém thành hai nửa. vết cắt bóng loáng như mặt gương. Tông chủ, đệ tử lần này ngưng tụ ra kiếm linh, sát chi kiếm, ẩn chứa sát đạo oai, phối hợp kiếm đạo lực, uy lực tăng lên gấp bội. Đồng thời đệ tử còn tìm hiểu ra rồi thông thiên kiếm kinh quyển 1. Quyển này kiếm kinh kỳ huyền áo, đệ tử chỉ là tìm hiểu trong đó ra lông. Đã là nội công lại vừa là võ học. Tiêu Kiếm tuần tự nói, xin nhớ quyển sách thủ phát tên miền. Hay phòng sách mời đọc bản chính tại địa chỉ web tiauyencv.com. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.